Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 53, gọi một tiếng lão đại nghe xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi tập, Hòa Yến từ từ dương cung bịt mắt lại. Nàng chẳng còn thấy gì trước mắt, không nhìn thấy con mồi. Nàng chỉ có thể nghe, thấy chúng, và có lẽ không ai lắng nghe thế gian này rõ ràng hơn một người mù. Ngày đó, khi bị mù, nàng từng chìm trong tuyệt vọng. Một người mù đi lại trên thế gian vốn đã khó khăn, đến việc tự chăm sóc bản thân cũng không thể hoàn thành, nói gì đến việc trở thành kẻ xuất chúng. Dù tư chất không vượt trội, nàng vẫn nỗ lực bù đắp bằng sự cần cù. Nhưng rồi thiên tai ập đến, cướp đi tất cả, biến mọi nỗ lực của nàng trở thành ảo vọng, tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc đen tối đó, có người đã nói với nàng: "Nếu ngươi thực sự muốn mạnh mẽ, mù thì có là gì? Dù là kẻ mù, ngươi cũng có thể trở thành người khác biệt nhất giữa đám mù lòa." Đó chẳng phải là một lời an ủi cao siêu gì, nhưng kỳ lạ thay, nàng lại nhớ mãi. Khi nàng học cách làm mọi việc mà không cần đôi mắt, câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu. Trở thành người mù khác biệt nhất, nàng không biết liệu mình có phải là người mù khác biệt nhất không, nhưng chắc chắn nàng không giống như những người mù thông thường. Nàng có thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí còn giúp đỡ được người khác, có thể luyện kiếm, chơi trò đoán xúc sắc, thậm chí nghịch ngợm giấu chiếc ná của đám trẻ con để bắn chim. Một người mù như nàng, so với kẻ khác, cũng không sống quá tệ. Nếu khi xưa nàng còn làm được những điều ấy, thì nay chẳng có gì đáng lo. Đây chỉ là khoảnh khắc trở về quá khứ mà thôi. Tiếng chiêng từ rừng sâu vang lên, vô số chim chóc hốt hoảng bay lên, in bóng trên bầu trời. Thiếu niên bịt mắt khẽ mỉm cười, dương cung, mũi tên lập tức xé gió, bay vút lên theo dấu vết của đàn chim. Một con chim sẻ kêu lên chói tai, mũi tên lông vũ xanh đã bắn trúng mục tiêu, làm nó rơi xuống mặt đất nhanh chóng. Cảnh tượng ấy kết hợp với giải buộc mắt màu vàng óng của thiếu niên, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo đầy sắc màu. Hỏa Yến nhẹ nhàng tháo giải buộc mắt ra, không hề nhìn xuống mũi tên dưới đất, như thể nàng đã biết chắc mình bắn trúng. Nàng đưa chiếc giải buộc mắt cho Vương Bá, mỉm cười. "Đến lượt ngươi." Không khí bỗng trùng xuống, mọi người lặng thinh. Vương Bá không giơ tay ra đón lấy giải buộc mắt, Hỏa Yến vẫn đứng yên chờ đợi. Một lúc sau, Vương Bá cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hỏa Yến, giọng nói nhỏ: "Không cần, ta không làm được, ngươi giỏi hơn, ta không bằng ngươi." Lời nói chứa đựng một phần oán giận và một phần khâm phục. Hắn tức giận vì đã để thua trước Hỏa Yến, mất hết thể diện. Nhưng cũng phải thừa nhận, tài bắn cung bịt mắt của nàng thực sự vượt xa hắn, dù có luyện thêm cũng chưa chắc hắn có thể đạt đến trình độ đó. Con người phải biết thừa nhận khiếm khuyết của mình. Lúc này, đám tân binh xung quanh mới hoàn hồn. Tuy nhiên, thay vì gieo hò, họ bắt đầu than vãn. "Bánh khô của ta thua rồi, đau lòng quá." Một người than thở, người khác lại tiếp lời: "Ta còn thảm hơn, ta mượn 10 cái bánh, giờ mất sạch rồi." Tiếng than vãn vang lên khắp nơi trong Lương Châu Vệ, dường như chẳng ai đặt cược cho Hỏa Yến chiến thắng. Ngay cả Tiểu Mạch và mấy người bạn của cậu dù đã đặt cược cho nàng, nhưng số tiền thắng không đáng là bao. Đúng lúc ấy, có tiếng reo hò vang lên: "Ha, ta thắng rồi, ta cược 10 miếng thịt khô. Ha ha, ta đã nói rồi mà, Trình Lý Tố ta luôn nhìn người rất chuẩn." Hỏa Yến đang định rời đi, nghe vậy liền dừng bước, quay lại nhìn Trình Lý Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không ngờ người cực lớn 10 miếng thịt khô lại chính là cậu ta. Nghĩ kỹ thì cũng phải, ngoài Trình Lý Tố ra, còn ai dám cực lớn như vậy trong Lương Châu về. Tiêu Giác ư, Tiêu Giác mà tham gia vào vụ cá cược này thì thật khó tin. Trình Lý Tố chạy đến bên cạnh Hòa Yến, mắt sáng rực như sao. "Huynh đệ Hòa Yến, nhờ có ngươi mà ta thắng lớn rồi. Ngươi không biết đâu, ta ở kinh thành làm việc gì cũng không xong, văn không nên, võ không thành, đến sòng bạc cũng chỉ toàn thua. Hôm nay là lần đầu tiên ta thắng, huynh đệ Hòa Yến, ta nhất định phải kết nghĩa với ngươi. Hôm nay chính là ngày kết nghĩa, ta mời ngươi uống rượu." Khụ khụ, Lương Bình khẽ ho khan, nắm tay che miệng. "Trong doanh trại cấm uống rượu, vậy thì mời ngươi uống trà." Trình Lý Tố nắm lấy tay Hòa Yến, ánh mắt tràn đầy sự thân thiết, như thể vừa tìm thấy người thân thất lạc đã lâu. "Không cần đâu." Hỏa Yến khẽ rút tay ra, rồi đưa lại chiếc giải buộc tóc cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Suýt nữa ta quên, Cảm ơn công tử đã cho mượn dây buộc tóc. Chúng ta là huynh đệ, cần gì khách sáo. Trình Lý Tố cười lớn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang phía Vương Bá, hỏi lớn. Này, ngươi quên chuyện gì rồi à? Chuyện gì? Hỏa Án có chút bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi quên vụ cá cược rồi sao? Trình Lý Tố nói đầy sốt ruột. Ngươi và hắn cá cược, nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải làm bếp, còn nếu hắn thua, hắn sẽ gọi ngươi là lão đại. Giờ hắn thua rồi, chẳng lẽ không thực hiện lời hứa sao? Toàn thân Vương Bá cứng đờ lại, tiếng cười rộ lên khắp nơi. Lương Bình quay lưng đi, tỏ vẻ không muốn can dự vào chuyện này nữa. Tiểu Mạch và Hồng Sơn nhìn nhau cười khúc khích. Hỏa Á khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn Vương Bá. Vương Bá bước từng bước nặng nề đến trước mặt Hỏa Yến. Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều, khiến nàng trông nhỏ bé hơn bao giờ hết trước hắn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngay cả vết sẹo cũ cũng đỏ như sắp chảy máu. Hỏa Án chú ý đến đôi tay nắm chặt của Vương Bá, trong lòng thầm thở dài. Có lẽ đối với kẻ như hắn, thể diện là điều quan trọng hơn tất cả. Bắt hắn gọi mình là lão đại, e rằng còn khó hơn giết hắn. Nàng định lên tiếng bỏ qua, nhưng trước khi kịp nói gì, Vương Bá đã khẽ lên tiếng. Lão đại, Hỏa Yến sững người, nàng ngẩng lên nhìn hắn, nhưng Vương Bá tưởng rằng nàng không nghe thấy, lập tức tức giận gầm lên. Ta đã gọi rồi, ngươi không nghe thấy là lỗi của ngươi, ta sẽ không gọi lại lần nữa đâu. Ta nghe thấy rồi, Hỏa Yến khẽ cười, ta chỉ bất ngờ vì ngươi thực sự chịu gọi. Đại trưởng phu nói lời giữ lời, ngựa bốn chân cũng khó đuổi. Ta không phải kẻ nói dối, Vương Bá hừ lạnh, lần này ngươi may mắn, nhưng sau này đừng đến quấy rầy ta. Hắn nói xong, cảm thấy vô cùng mất mặt, liền quay người rời đi ngay lập tức. Hỏa Ấn nhìn theo bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, Vương Bá tuy thô lỗ nhưng cũng là kẻ có nghĩa khí, biết tiến lùi đúng lúc. Huynh đệ Hỏa Yến, ngươi thật tuyệt vời. Trình Lý Tố lập tức tiến đến gần, hân hoan nói. Hôm nay phải ăn mừng, đi thôi, ta mời ngươi uống trà. Hỏa Án còn chưa kịp từ chối thì đã bị cậu thiếu niên vui mừng kéo đi. Trình công tử dẫn Hỏa Yến đi rồi. Trên lầu cao, Thẩm Hãn khẽ cất tiếng hỏi. Đồ đốc, có cần gọi hắn quay lại không? Không cần, Tiêu Giác lạnh nhạt đáp. Ánh mắt dường như đã chán nản sau khi xem xong trận thi đấu. Hắn quay người bước ra ngoài, không chút hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hãn vội vàng bước theo sau, trong lòng mải mê suy nghĩ điều gì đó, liền ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng đô đốc, thầm tính toán. Lúc đầu, khi đô đốc nói kẻ khó bảo không phải là Vương Bá mà là Hỏa Yến, Thẩm Hãn còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu rõ, nhìn bề ngoài, Hỏa Yến trông nhỏ nhắn, yếu đuối, nhưng đã có thể khiến một tên thổ phỉ cứng đầu như Vương Bá phải cúi đầu gọi mình là lão đại. Quả là không đơn giản. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng biết chừng nàng còn có thể kết nghĩa huynh đệ với đô đốc nữa. Nghĩ đến đó, Thẩm Hãn khẽ liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Giác. Tuy nhiên, hắn lại thầm nghĩ, có lẽ đô đốc chẳng thèm để mắt đến một kẻ như nàng. Cách chương